Chương 322, không quân một phát. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tớ bởi vì xạ rủ tô bị cùng họ rổ xì mà tại bốn tử viêm trong trận đã giao thủ qua, lần này bọn hắn cũng không có quá nhiều lời nói. Ngay tại Hạo Thiên chậm rãi lui lại thời điểm, Orochimaru lập tức cầm một thanh hiện ra lạnh thấu xương hàn mang trường kiếm lao đến. Cùng lúc đó, Huế Thổ chuyển sinh ra đệ nhất hổ cả cùng đời thứ hai hổ cả cũng đều nhao nhao xuất kích, bước nhanh loại ra, từ mặt khác hai bên hướng xạ rủ tổ bị phóng đi. Viên ma xạ rủ tổ bị quát lên một tiếng lớn, chỉ gặp viên ma lập tức lắc mình biến hóa, một cây toàn thân đen nhánh trường côn bay thẳng hướng xạ rủ tổ bị trong tay. Như ý kim cô đồng nhẫn giới trong thần khí, uy lực của nó có năng lực thậm chí càng tại thảo trĩ trên thân kiếm. Liên liên gặp qua sóng to gió lớn Hạo Thiên, khi nhìn đến căn này như ý kim cô đồng thời điểm cũng là con người co rụt lại. Tuy nói đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy căn này thần khí, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, hắn đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhất là tại bây giờ hắn học xong thuộc tính trả cơ dạ vận dụng về sau. Đối với vũ khí khát vọng đã càng ngày càng mãnh liệt. Một thanh tốt vũ khí, tại trong hiện thực quá trọng yếu, nhất là làm trò chơi chuyển hóa suất vì 100% thời điểm, thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực thời không thông đạo sẽ triệt để kết nối. Đến lúc đó, chẳng những thông linh thú có thể xuất hiện, thậm chí liền trò chơi ở trong vũ khí cũng có thể cụ tượng hóa đến thế giới hiện thực. Ở kiếp trước, hắn không có tư cách có được tốt vũ khí, hơn nữa lúc ấy lấy hắn thể thuật. Một chút phổ thông vũ khí cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn xem viên ma biến thành kim cô đồng tại xạ rủ tô bỉ trong tay hổ hổ sinh phong, liền xem như Huế Thổ chuyển sinh mà đến, có được bất tử thân đệ nhất hổ cả cùng đời thứ hai hổ cả cũng không dám tùy tiện tiến lên. Họ rồ sĩ mà càng là cực kỳ kiên kỵ nhìn xem xạ rủ tô bỉ, đứng ở một bên không xem nhẹ nâng vọng động, chỉ có thể ở nơi xa không ngừng sử dụng nhận thuật tiến hành công kích quá nhiều. Nhưng mà những cái kia uy lực cường hãn đến đủ để miểu sát chúng nhẫn, trọng thương thượng nhận nhẫn thuật, tại đối mặt xạ rủ tô bị thời điểm, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng huy động trong tay trường côn, liền có thể nhất cử đánh tan. Họ rồ xỉ mà không dám sử dụng quá mức tiêu hao trả cờ giả cấp S nhận thuật hoặc là cấm thuật, dù sao với hắn mà nói, sử dụng loại kia cực kỳ cao cấp nhận thuật cũng sẽ có lấy không ít tiêu hao, bây giờ thân ở một diệp nội địa. Nhất định phải giao thời khắc bảo trì thân thể lực lượng cùng trả cờ dạ dồi dào, nếu không cũng có khả năng sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong bị hạn chế. Một diệp trong thôn thế nhưng là có không ít người tài ba, điểm này đối trước kia thân là một diệp thượng nhận nó rổ si mà tới nói, hiểu rõ vô cùng. Bất quá bây giờ có xa ẩn thôn cùng âm nhận thôn nhị dạ tại kiểm chế lấy một diệp thôn các đại gia tộc, cho nên trong thời gian ngắn nó rổ si mà cũng không cần quá nhiều lo lắng. Giờ phút này, Hạo Thiên đã thối lui đến đủ xa địa phương, nhưng lợi dụng xạ dị gẳng thị giác tăng thêm, hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng phía trước vòng chiến tình huống. Chỉ gặp xạ rủ tô bị mặc dù có kim cô đồng hộ thân, có thể để họ rổ xỉ má bọn người sợ ném chuột vỡ bình, nhưng lại không thể lâu dài xuống dưới, bởi vì lúc này xạ rủ tô bị trên mặt đã hiện đầy mồ hôi, có thể thấy được liền xem như huy động trong tay thần khí, với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Dù sao niên kỷ bảy ở nơi này, điểm này cũng thuộc về bình thường. Chậc chậc, xạ dù tổ bị lão sư không hổ là nhận thuật giáo sư, mạnh nhất hổ ca, nhưng là tuổi già sức yếu ngài, vẫn là đánh không lại tuế nguyệt an mòn à, liền để học sinh ta tới giải ngươi đi. Xạ dù tổ bị động tác càng thêm trì độn, cái này khiến họ rổ xì mà trong lòng hơi kích động, hắn biết, xạ dù tổ bị đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hoàng bét. Nghĩ không ra cái này xạ rủ tô bị vậy mà nhanh như vậy đã đến cực hạn, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Hạo Thiên cắn răng lẩm bẩm nói. Hắn vốn cho rằng có thể tại quan sát một hồi, nhưng bây giờ đã tới đã không kịp, nếu là chờ đợi thêm nữa, đến cuối cùng xạ rủ tô bị vẫn như cũ sẽ bị họ rổ xỉ mà cạo chết. Mặt khác hai cái ám bộ thành viên tựa hồ cũng nhìn thấy xạ rủ tô bị tình huống, lo lắng vạn phần, lập tức vọt đến đối phương bên người. Hồ ca đại nhân, ngươi không sao chứ? Hồ ca đại nhân, chúng ta giúp ngươi kiểm chế lại đệ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân, thay ngươi chia sẻ một chút áp lực. Hai người nói xong liền lách mình mà lên, trực tiếp cùng rác rưởi chi thân đệ nhất hồ ca cùng đời thứ hai hồ ca chiến ở cùng nhau. Nhưng mà, coi như không phải đỉnh phong thực lực ảnh cấp thực lực, đệ nhất cùng đời thứ hai cũng không phải chỉ là ám bộ thành viên có thể so sánh được, kia hai cái ám bộ thành viên trực tiếp liền bị nghiền ép. Tuy nói còn tại miễn cưỡng kiên trì, nhưng thua trận chỉ là vấn đề thời gian, mà lại thời gian này, đoán chừng rất nhanh. Mà xạ dù Tô Bỉ cũng biết thời gian cấp bách, tại kia hai cái ám bộ thành viên tạm thời kiểm chế lại đệ nhất cùng đời thứ hai thời điểm, hắn lập tức vây tay bên trong kim cô đồng hướng họ rổ xì mà xung phong liều chết tới, hai người rất nhanh liền chiến ở cùng nhau. Họ rổ xì mà trong tay thảo chỉ kiếm cũng là nhận giới trong thần khí, tuy nói đối có được kim cương bất hoại chi thân kim cô đồng tới nói có chút không kịp, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, mà lại, họ rổ xì mà trong tay thanh này thảo chỉ kiếm càng có hơn lấy cách không điều khiển năng lực, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đột phát mà tới, khiến người ta khó mà phòng bị. Xạ dù tổ bị lao sư, không nghĩ tới sao, ta khổ tìm nhiều năm, rốt cuộc tìm được thảo chỉ kiếm hạ lạc, coi như ngươi giống như ý kim cô đồng nơi tay, ta cũng có thể ngăn cản một hai chật chật gõ rổ xì mà dự không ngừng đối xạ dù tổ bị ngôn ngữ miệng ai, có phải hay không rất hối hận lúc trước thả ta đây, có phải hay không rất muốn tại lúc trước liền giết ta hôm nay. Một diệp thôn tất hủy ha ha ha đối với họ rổ xì mà dự tâm kia cuồng đến cực điểm ngôn ngữ miệng ai, xạ dù tổ bị cũng không có đáp lại, hắn chỉ là cao. Mày, không ngừng cơ trong tay kim cô đồng, kỳ thật cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn đã không có dư thừa khí lực trở về trả lời phương. Họ rổ xì mà dù sao cũng là học trò cưng của hắn, năm đó cũng là hắn coi trọng nhất học sinh. Chỉ là đối phương âm vũ tâm lý cùng đối khoa học biến thái cuồng nhiệt để hắn cảm thấy đáng sợ, cho nên mới sẽ tại lúc trước lựa chọn đệ tứ hồ cả thời điểm, tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng họ rổ xì mà dở giữa, hắn lựa chọn cái trước. Hắn đã từng cũng nghĩ qua dùng ngôn ngữ khuyên bảo, thế nhưng là phát hiện cũng không có cái gì tác dụng, mà lại họ rổ xì mà càng là làm tầm trọng thêm, bắt đầu làm ra một chút chuyện thương thiên hại lý, vì khai phát mới nhẫn thuật. Vậy mà đối một diệp thôn thôn dân ra tay. Banh nhìn thấy xạ rủ tô bị ánh mắt hoảng hốt, họ rồ xì mà thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp một cước đá bay đối phương một cái nặng chân, lập tức đem nhanh đến cực hạn xạ rủ tô bị quăng bay đi xa mười mấy mét, trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tàn. Xạ rủ tô bị dãy rủa đứng dậy, phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn xem họ rồ xì mà, lạnh lùng nói, hôm nay đưa ngươi giết, cũng giống như vậy. Thì trách lão phu lúc trước đã nhìn lầm người đang nói, xạ dù tổ bị hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, mà lại mỗi kết xuất một cái thủ ấn liền sẽ ở trong miệng đọc lên cái kia thủ ấn ấn ngữ. Thị hợi vị mao tuất tử dậu buổi trưa tị thi quỷ phong ngay tại hai tay của hắn chắp tay trước ngực, dự định kết xuất cái cuối cùng thủ ấn thời điểm, sau người lập tức tuôn ra mấy chục cái thân ảnh, cái này khiến xạ dù tổ bị động tác hơi dừng lại. Thế nào lại là ní dạ làng đá người đăng? Giải hoa mạ đạ.